Chương 2. Từ chuyện anh hùng bộ lạc đến chuyện anh hùng dân tộc. Những địa điểm liên quan đến chuyện ông Sóng vẽ ra một vùng lớn của đất Trung Châu từ đuôi Tam Đảo, Sóc Sơn mở xòe ra giữa ba sông, sông Cầu, sông Hồng và sông Đuống, đông tây từ Phả Lại đến Phúc Yên, bắc nam từ Thị Cầu đến bến Bồ Đề sang làng Cáo cạnh Hồ Tây. Lược bản đồ, chúng ta có một hình tam giác. Thống kê địa điểm, chúng ta có bốn loại, phần lớn gọi theo tên cổ là trại hay trang. 1. Nơi sinh ra anh hùng Sóng, vườn đồng, đồng viên hay sóng mốt, nơi mẹ Sóng ở, có vườn cà và dấu chân ông khổng lồ. Đồng xuyên, nơi mẹ Sóng ở sau khi có mang và bị đuổi ra khỏi làng. Trại nòn, xóm ban, nơi đẻ ra Sóng, có di tích liềm đá, thúng đá và trọng đá. 2. Địa điểm rèn vũ khí sắt, Phù Đồng, Mai Cương, Ina. 3. Những nơi có người theo ông Sóng đi đánh giặc Ina và Bỏ Sơn. 5 anh em sinh trong một bọc theo Sóng ra trận, Hà Lỗ, Dực và Minh. 2 anh em sinh đôi theo Sóng ra trận, Cầu Bài, nơi nhập quân của Dực và Minh với quân Sóng. Gò Hà Nham, núi Độc Tôn và Trang Tuy Xá là nơi 2 anh em Dực và Minh hóa. Lệ Chi, Châu Đô Thống, Ngườm và Cán, Nghiêm Xá và Can Vũ, hai anh em sinh đôi theo Sóng ra trận. Hội Xá, đoàn trẻ Chân Châu theo Sóng ra trận. Trung Mầu, ông Cầm Phồ theo Sóng ra trận. Phù Đồng, tướng Bạch Sam, Chấn Quốc và Châu Đô Thống giúp Sóng đánh giặc. 4. Những nơi đánh dấu con đường Sóng ra trận và trở về hóa. Phù Đồng, nơi xuất quân, Phù Luân, Phù Tảo, Phù Trần thuộc làng Cháy, nơi ngựa thét ra lửa cháy. Núi Châu, Châu Cầu, trận địa nơi giặc ân đóng. Đỉnh đồi làng Cựu Tự, nơi còn đầu ngựa của giặc, nơi Sóng buộc ngựa vào cột đá. Núi Phả Lại, nơi bình ngựa của giặc văng tới. Đầm Thất San, nơi Sóng nhổ bụi tre khổng lồ. Quế Dương, Võ Giảng, Thuận Thành, Tiên Xu, Yên Phong, Đông Anh, Phù Lỗ, Kim Anh, che cà văng phải và số chân ngựa. Bãi Bùng, ngựa Sóng phèo bọt mép thành cát trắng. Bưởi Nổi, Bồ Đề, Sóng xuống ngựa uống nước. Làng Cáo, Sóng ăn nghỉ tắm và quên cúc soi sắt còn lại. Đông Đồ, Sóng nghỉ soạn lạc đồ đạc. Thanh Nhàn, Sóng nghỉ uống nước khe với trẻ Chân Châu, Sóng đặt lại tên làng Khốn. Lãng Mã, nơi Sóng quay ngựa nhìn đất nước, nơi Vua Điền gặp Sóng và tạc tượng Sóng. Sóc Sơn, nơi Sóng cởi áo và lên trời còn dấu chân ngựa. Đó là con đường ông Sóng phóng ngựa sắt đuổi giặc Ân, rồi trở về và hóa ở núi Sóc với tất cả những dấu ấn của ông đã để lại trên cột cờ, thiên nhiên, đất nước và sản vật vùng Trung Châu. Tất cả các mô típ đều tập trung để vẽ nên hình tượng người anh hùng. Theo biểu đồ này, người anh hùng là kết tinh của mọi khả năng anh hùng trong thực tiễn, quần chúng, công cụ, sản phẩm vũ khí và địa thế non sông. Người anh hùng ở đây vừa là một tổng số, vừa là tổng hợp của các lực lượng. Tính cách anh hùng tích tụ tới mức tối đa ý nghĩa tập thể của nó. Nó đồng chất và đồng lượng với tập thể. Như vậy là tất yếu, nó phải trở thành khổng lồ mới chứa đựng nổi tất cả lý tưởng và thực tiễn của tập thể. Nó phải thu hút thần thoại và truyền thuyết của nhiều vùng, nhiều thời để xô chuỗi lại, nhào nặn lại thành tính cách của nó. Một hình tượng như thế nhất định không thể thành ngay một lúc được. Cái lõi của nó là một em bé lớn rất chóng, sao đánh giặc thắng lợi, rồi trở về, rồi biến mất. Nếu quan sát một số truyền thuyết địa phương rất cổ, rất đơn giản, nhưng đã có cái lõi của chuyện ông Sóng, chúng ta thấy rõ hai giai đoạn phát triển của chuyện ông Sóng từ hẹp đến rộng, từ chuyện anh hùng bộ lạc đến chuyện anh hùng dân tộc. Ví dụ một, Sực và Cảm là hai anh em sinh đôi do bà mẹ mộng thấy rắn phủ mình mà đẻ ra trong cùng một bọc. Hai anh em vừa sinh ra đã trở nên cao lớn và cùng nhau đi đánh giặc. Trên đường về làng, mây năm sắc phủ xuống, hai anh em biến mất vào trong mây. Truyền thuyết ở xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Ví dụ hai, xưa có hai anh em do một mẹ nghèo hái củi đẻ ra trong cùng một bọc trứng. Anh là Áp Tải, em là Khao Lao. Hai anh em cùng nhau đi đánh giặc, vua bà cưỡi chim từ trên bay xuống giúp hai anh em về trời, dân làng thấy lạ lập miếu thờ. Truyền thuyết ở làng Hoàng Lương, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Không nhất thiết là hai anh em riêng đôi có thể chỉ có một anh hùng thôi. Không nhất thiết là đánh giặc, mà có thể là đánh rắn và làm cho rừng cây mất thiêng. Ví dụ ba, một bà mẹ nằm ngủ mơ thấy mãng xà trên cây xuống nhập vào bà. Bà sợ hãi, thụ thai 13 tháng thì đẻ ra một người con trai, mắt sáng quắc, tiếng như sấm. Người ta đặt tên là ông cây xanh. Ông càng lớn, cây cối càng mất thiêng. Đi chăn trâu trong rừng cấm, ông leo lên một cành cây ngồi, đánh nhau với mục đồng để làm vui. Một hôm, cả bọn mục đồng gặp rắn mãng xà, sợ hãi. Ông nhảy lên lưng mãng xà ngồi, đánh giết mãng xà và cứu được bạn chăn trâu. Truyền thuyết ở xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, Phú Thọ. Những chuyện trên đây đã có cái lõi và những mô típ cơ bản chung với chuyện ông Sóng. Bà mẹ và thụ thai thần kỳ, em bé khổng lồ và hai anh em sinh đôi. Đánh giặc hay chống thú dữ, chống thiên nhiên, thắng lợi. Biến mất sau khi thực hiện kỳ tích. Nói riêng về nhân vật, điều đáng chú ý là bà mẹ bao giờ cũng được kể liền với người anh hùng. Người anh hùng xuất hiện từ một quan hệ có tính chất thần thoại. Chú thích, theo danh từ mà các bác dùng, lời nói đầu, cuốn phê phán, kinh tế, chính trị. Hết chú thích, giữa bà mẹ đó và tự nhiên, rắn nhập vào, mã xà cuốn mình, dẫm chân, khổng lồ, vân vân. Cái quan niệm người là con của tự nhiên, trời, và một bà mẹ là bắt nguồn từ trong thị tộc mẫu hệ, lúc con người chỉ biết mẹ mà không biết cha. Từ những vật tự nhiên đến dấu chân khổng lồ là một bước xích dần đến khái niệm cha, nhân hình, không phải là vật tự nhiên nữa. Bà mẹ lúc đầu đại diện cho tinh thần huyết thống và đạo đức của bộ lạc, là nguồn gốc của sức mạnh và anh hùng. Nhưng khi ý niệm cha ra đời thì ý niệm con, hoang cũng xuất hiện và những trường hợp thụ thai như trên thành ra bất thường và bị kết án. Đồng thời có sự thần thánh hóa người anh hùng con hoang và lý tưởng hóa người đàn bà bất hạnh đầu tiên trong xã hội đã chuyển sang chế độ phụ quyền. Kỳ tích anh hùng sẽ là kỳ tích của những em bé ra đời bất thường ấy, như trường hợp của Sóng mà chúng ta sẽ phân tích sau này. Điều đáng chú ý nữa là em bé khổng lồ và anh em sinh đôi. Hình tượng anh em sinh đôi phản ánh sự tách đôi thị tộc gốc ra để trở thành bào tộc hay là tính lưỡng hợp của thị tộc. Từ anh em sinh đôi, tức hai anh hùng, đến một anh hùng em bé khổng lồ là một bước tiến đến ý thức tự giác và tập trung về bộ lạc. Trong đó, tính lưỡng hợp mất đi để nhường chỗ cho tính nhất nguyên tập thể và sức mạnh của tập thể. Điều thứ ba là các anh hùng ấy bao giờ cũng thắng lợi. Đối với một bộ lạc, trung tâm của con người và thế giới là bộ lạc đó, nó thường được gọi bằng thế giới thần. Ngoài ra là quỷ, ma, yêu quái, phải chiến thắng những cái đó để bảo vệ thế giới thần của mình là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Ý thức chiến thắng đã thành một kỷ luật, một quyền lực mà mỗi người phải hoàn toàn phục tùng. Chú thích, Angen, nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước, sự thật, năm 1961, trang 144, hết chú thích. Nguồn gốc anh hùng là ở đó, tuy còn nằm trong giới hạn hẹp hòi của thị tộc và bộ lạc. Ba điều trên dẫn đến một hệ quả, có chiến thắng mới được trở về với bộ lạc, với thị tộc. Trong truyền thuyết, thường là trở về với bà mẹ thị tộc đã đẻ ra người anh hùng đó, trở về vào hòa vào thị tộc. Không có quan điểm cá nhân anh hùng và anh hùng cá nhân, không có kỳ tích cá nhân, chỉ có kỳ tích tập thể. Mọi anh hùng đều biến mất sau khi thực hiện kỳ tích và trở về với bộ lạc vì anh ta trở về như một phần tử tự nhiên của tập thể, không tách ra ngoài và ở bên trên tập thể. Trong khi thái phương Đông, thành viên của công xã không bao giờ lại có một quan hệ tự do đối với công xã đến nỗi anh ta có thể bỏ mất cái liên hệ khách quan và kinh tế của anh ta với công xã, cá nhân nhập thân vào công xã. Chú thích các mác, các hình thái trước nên sản xuất từ tư bản chủ nghĩa, thông báo lịch sử số 1, năm 1969, Viện Sử học, hết chú thích. Đó là nguồn gốc của cái quan niệm ngài hóa sau khi thắng giặc trong mọi chuyện cổ mà anh hùng ở nước ta hay ở phương Đông nói chung, trong chuyện ông Sóng nói riêng. Nếu như nhiều người đã phân tích rằng đó là ý niệm về người anh hùng bất tử hay tinh thần vô tư, không vị kỷ ở trong truyền thống anh hùng của ta, khi nói đến chuyện ông Sóng lên trời thì cách phân tích đó là đúng. Nhưng nên nói thêm rằng anh hùng Sóng quá đã giữ được và phát huy được cái quan niệm phi cá nhân đó của truyền thống bộ lạc cổ. Người anh hùng nhân dân không được chết bên phía địch, đó là một kỷ luật nữa của bộ lạc và sau này đã thành một kỷ luật của dân tộc chống xâm lược. Ai còn nhớ câu nói bất hủ của Trần Bình Trọng trước kẻ thù xâm lược: thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Trường hợp anh hùng chiến thắng trở về hòa mình trở lại với bộ lạc là những trường hợp trên, nhưng sau đây là trường hợp người anh hùng bất đắc dĩ bị chém chết ở chiến trường, thì truyền thuyết cổ Việt Nam có cách giải quyết ở trong tưởng tượng để thực hiện cái lý tưởng, cái kỷ luật nói trên. Người anh hùng bị chém rơi đầu, tỉnh táo nhặt đầu về nộp cho mẹ và chỉ được chết sau khi có lệnh của mẹ mà thôi. Ví dụ một, tướng Hoài và tướng Quách là hai anh em sinh đôi, lại hai anh em sinh đôi nữa. CHD đi đánh giặc, bị giặc chém đứt đầu, không chịu chết tại chỗ, nhặt đầu mình mang về, đến đầu làng quê gặp bà hàng nước, vội nói: thưa mẹ, giờ đầu có chết không? Bà hàng nước nói: giờ đầu thì chết. Lúc đó hai người mới lăn ra chết. Truyền thuyết ở xã Trang Thôn, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ. Chú thích: Tuồng Sơn Hậu đã dùng mô típ dân gian này để miêu tả Khương Linh Tá, tá đánh giải phê cho ấu chúa do Đồng Kim Lân đưa đi trốn, bị Tạ Ôn Đình chém đứt đầu. Tá nhảy xuống ngựa, nhặt đầu mình phóc lên ngựa, đi đến một quán gặp bà hàng nước. Hết chú thích. Ví dụ 2. Xưa có một vị thần đi đánh giặc, bị giặc chém đầu, rơi lủng lẳng trên vai, không chịu chết. Cứ để đầu như vậy, phi ngựa về làng, đến cổng làng, gặp một bà lão, vị tướng nhắc đầu lên, gắn lại và nói: thưa bà, đầu tôi chưa rơi xuống đất. Chú thích: kiểu nói của Trần Hưng Đạo với vua Trần sau này: đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Hay là: nếu bệ hạ muốn hàng, hãy chém đầu tôi đi đã. Hết chú thích. Bà lão bảo: đầu rơi thì chết. Vị tướng không giữ đầu được nữa, liền ngã ngựa chết, máu chảy ra khắp cả miền. Nơi nào có máu chảy đến là nơi đó dân lập đền thờ. Truyền thuyết ở làng Chủ, Lục Ngạn, Bắc Giang. Chú thích: về sau được gắn cho Vũ Thành, một nhân vật thời Trần. Hết chú thích. Ví dụ 3. Xưa hai vị tướng Sồi ở làng Sồi là hai con sinh đôi của bà chồng. Hai vị đã có công đi dẹp giặc nhưng không may bị chém đứt đầu. Hai vị liền tự chắp đầu chạy về đến đầu làng Sồi thì gặp bà chồng đón đường ở đấy. Hai vị chào và hỏi: thưa mẹ, người đứt đầu liệu có sống được không? Bà chồng trả lời: người đứt đầu không sống được nữa. Bởi thế hai vị hóa ngay ở đó. Đầu làng Sồi nay còn đền thờ hai vị. Truyền thuyết làng Đông Sồi, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ. Chúng ta lại còn tìm được những kiểu truyền thuyết hợp tất cả mô típ kể trên. Sinh nở thần kỳ, em bé khổng lồ đánh thắng giặc, mang đầu về chết tại quê nhà trước mặt bà già, như truyền thuyết sau đây. Xưa có một vị thần do bà mẹ giẫm phải dấu chân khổng lồ bằng đá rồi thụ thai mà đẻ ra. Thần lớn lên như thổi và được nhà vua cho đi đánh giặc. Chém xong tướng giặc định quay trở về thì bị vướng dây của quân giặc tung ra nên thần ngã từ trên ngựa xuống, giặc chém thần đứt đầu. Nhưng thần ôm đầu chạy về đến đầu làng thì gặp một bà hàng nước. Thần hỏi: mất đầu thì còn sống được không? Bà hàng nước trả lời: mất đầu thì chết. Thế là thần hóa ngay tại đó. Chú thích: cốt truyện này về sau được lịch sử hóa và gán cho nhân vật Sa Lộc, một vị tướng đánh giặc Minh. Hết chú thích. Truyền thuyết ở làng Sơn Sương, huyện Lâm Thao, Phú Thọ. Những kiểu chuyện như trên còn có thể thấy ở nhiều nơi khác. Nói hơi dài về sự ra đời thần kỳ, cách thắng giặc, cách trở về và cách chết của người anh hùng cổ từ thời bộ lạc để làm sáng tỏ thêm nguồn gốc xa xưa của kết cấu và của từng mô típ chính ở trong chuyện Ông Sóng. Theo nguyên tắc kết cấu truyền thống của chuyện anh hùng bộ lạc, chúng ta có ra đi từ bộ lạc mẹ, đánh giặc, trở về bộ lạc mẹ. Những mẫu chuyện về các anh hùng địa phương đi theo sóng đã kể ở chương 1 đều có dạng thức của kết cấu này. Sực và Minh, hai anh em sinh đôi đi đánh giặc Mũi Đỏ, sau đó lại đi đánh giặc Ân. Trước cả sóng, họ ra đi từ Hà Lỗ rồi trở về Hà Lỗ và hóa ở những địa điểm núi Độc và Gò Nham, tương đối gần Hà Lỗ nhất. Năm anh em ở làng Ina và Bò Sơn, sau một mẹ đẻ ra ở Ina cũng đi đánh giặc Ân. Trước sóng, họ ra đi từ Ina và cũng trở về hóa ngay tại đó. Hai anh em ở làng Ngườm và làng Cán cũng ra đi từ hai làng đó và đều trở về hóa ở hai làng đó. Lý Tiến đã từ núi Nùng, Hà Nội ra đi đánh giặc Ân, trước cả sóng rồi lại trở về khóa ở núi Nùng, vân vân. Nhưng khi nhập thành những bộ phận của chuyện Ông Sóng thì các truyền thuyết nói trên đã được thêm một số chi tiết cho phù hợp với kết cấu mở rộng và tập trung. Anh em Sực và Minh đánh không thắng giặc Ân, về sau phải nhập quân với Sóng ở Cầu Bài. Hai anh em hóa sau khi Ông Sóng thắng giặc. Các anh hùng Ina và Bò Sơn cũng đánh không thắng giặc Ân, đến khi có Sóng mới nhập quân với Sóng ở gần núi Châu. Sau khi thắng giặc, các anh hùng này được vua Hùng cho cai quản vùng Ina. Hai ông tướng Làng Ngườm thì sau khi đánh giặc lại theo Sóng lên Sóc Sơn rồi mới trở về quá ở quê mình. Như vậy là bản thân những anh hùng địa phương này đã trở thành những lực lượng bộ phận của người anh hùng dân tộc cao hơn, tập trung hơn. Cốt truyện địa phương bằng cách này hay cách khác cũng đã được nhân dân cải biên và liên kết thành cốt truyện chung của dân tộc. Cốt truyện này mang từ chủ đề mới, đoàn kết nhân dân và tướng lĩnh các vùng lại để đánh giặc và nhất định thắng lợi. Tài liệu truyền miệng và thành văn còn cho ta thấy hai kết cấu lịch sử của chuyện Ông Sóng. 1. Sóc Sơn, núi Châu, Sóc Sơn. 2. Phù Đồng, núi Châu, Hồ Tây, Sóc Sơn. Kết cấu 2, lục của cốt truyện đã trình bày ở chương trên, nhưng kết cấu 1 mới là cái cổ hơn, đúng với nguyên tắc kết cấu truyền thống của chuyện anh hùng dân lạc. Trong Việt Điện U Linh, phần tục biên sau khi nói đến chuyện thần núi Vệ Linh là Tỳ Sa Môn vì phù âm cho Lê Đại Hành đánh tan giặc Tống nên được vua này phong cho là Sóc Thiên Vương. Chú ý, có truyền thuyết nói rằng vị thần phù âm đó là anh em ông Hồng, ông Hát, cũng là hai anh em sinh đôi từ trong cùng một bọc đã theo Triệu Quang Phục sau này. Xem Thiên Nam Vân Lục liệt truyện, tác giả kể lại một truyền thuyết dân gian về một em bé anh hùng sống như chuyện Ông Sóng, nhưng trong đó không có một tên riêng nào khác ngoài Sóc Sơn và Sóc Thiên Vương. Có lẽ đây là tiền thân của chuyện Ông Sóng. Lại có thuyết các cụ già tương truyền, không nhớ rõ về đời nào, tôi nhấn mạnh, Cao Quy Định. Thiên Vương sinh ở một làng kia, tôi nhấn mạnh, Cao Quy Định. Lúc ấy còn phải bế ẵm trong nước có giặc, vua sai đi sứ các nơi cầu người tài sỏi ra giúp nước. Thiên Vương nghe thấy, vùng dậy hỏi, ba mẹ bảo rõ, Thiên Vương liệt nói, xin mẹ lấy cơm cho con ăn ngay. Rồi ăn rất nhiều, chỉ ít lâu, thân cao tới hơn 10 trượng, ra ứng mộ đi cùng sứ giả đến kinh đô. Vua rất mừng, hỏi muốn xin gì, Thiên Vương xin một thanh gươm, một cửa sắt, rồi lên ngựa cầm gươm, xông ra trận, quân giặc thua chạy tán loạn, khắp các nơi đều yên. Thiên Vương liền phóng ngựa đến núi Vệ Linh, lên ngọn Kê Đa, rồi bay lên trời. Nay chỗ Thiên Vương bỏ áo vẫn còn, người làng gọi là cây cởi áo. Nhân dân vùng ấy lấy làm lạ, lập đền thờ, tế lễ, dùng bánh trái, đồ chay, cầu khẩn mọi việc đều linh ứng, sự tích Sóc Thiên Vương. Ở đây này sao vấn đề, chuyện này ở trong Việt Điệu U Linh, phần tục biên do Nguyễn Văn Chất chép thêm đời Lê thế kỷ thứ 15, nghĩa là sau nhà Lý mà Lý Công Uẩn lại là người đã cho dựng lại miếu thổ thần làng Phù Đồng thành đền Đồng Thiên Vương, phong cho Đồng Thiên Vương là Sung Thiên Thần Vương và mở hội gióng ở làng Phù Đồng. Chú thích: xem chuyện Sung Thiên Thần Vương trong Việt Điệu U Linh và chuyện Đồng Thiên Vương trong Lĩnh Nam Chích Quái. Hết chú thích. Sau đến thời Lê, truyền thuyết vẫn có tính chất phiếm chỉ có một địa danh Sóc Sơn, còn thì về đợt nào ở làng kia giặc Thiên Vương, rõ ràng tác giả không cố ý tước tên riêng và kể tóm tắt, mà tác giả đã trung thành với lời kể của nhân dân. Vậy có phải là chuyện người anh hùng bé nhỏ kia mãi đến nhà Lý hay sau đó mới được địa phương hóa thành sự tích của thổ thần làng Phù Đồng hay Sung Thiên Thần Vương như Lĩnh Nam Chích Quái đã ghi? Mặc dù chuyện đã được địa phương hóa và lịch sử hóa, nhưng phải chăng trong nhân dân vẫn lưu hành cốt truyện cũ vừa kể trên? Phải chăng các tên riêng như Hổ Vương? Chú thích: tôi nói tên riêng Hổ Vương, tên chữ Hán sau này, chứ không nói về ông vua hay thủ lĩnh cụ thể có thực đầu tiên của đất nước ta. Hai vấn đề khác nhau. Hết chú thích. Ông Sóng là Phù Đồng, Đồng Thiên Vương đã vào văn bản từ thời Lý, nhưng trong nhân dân các vùng khác vẫn còn lưu hành những lời kể cổ hơn thế. Trong thần tích làng Ngườm, Nghiêm Xá ở huyện Quế Võ là đất Vũ Ninh cổ có những chi tiết đáng chú ý. Chú thích: Vũ Ninh là tên huyện do nhà Ngô Lập Tấn Thư Địa Lý Chí của Đường Thái Tông 915-9A chép cả hai tên huyện Vũ Ninh, một thuộc quận Giao Chỉ, một thuộc quận Phú Bình, Nam Tế, Thư Châu, quận Chỉ, 914, 13B, Chép Vũ Rinh, thuộc Giao Chỉ, còn Vũ Định, thuộc Phú Bình. Vậy chắc Tấn Thư chép nhầm. Tống Thư Châu quận Chí, 938, 21B, 22A, chép huyện Vũ Ninh, thuộc quận Giao Chỉ, do nhà Ngô Lập. Hết chú thích. Trời sinh vị thần tướng từ túp lều tranh, cứ ngựa sắt, đến đâu, quan quân theo đến đấy. Khi đuổi giặc đến ngôi chủ cũ ở bộ Vũ Ninh, thần tướng nhổ một đám mạ ném tan giặc ân. Bọn chúng đều cúi rạp xin hàng, đến nay di tích chỗ ấy gọi là xứ Hồ Châu. Sau khi dẹp xong giặc, thần tướng từ đất Yên Việt, vốn là vùng phía bắc sông Cầu và phía nam sông Thư, hiện nay là huyện Việt Yên, tỉnh Hà Bắc. Thần tích này ghi đời Gia Long là đất mới, nhưng tại sao không ghi theo sự tích Đổng Thiên Vương và lại ghi theo sự tích cũ? Chú thích, theo nguyên văn, thần tích là Ngườm. Hết chú thích. Ở đây, người anh hùng vẫn không có tên và địa điểm hoạt động cũng chỉ bó hẹp trong phạm vi Sóc Sơn, Vũ Ninh mà thôi. Từ những sự kiện nói trên, chúng ta có thể giải thiết rằng tiền thân của chuyện Ông Sóng là chuyện người anh hùng núi Sóc hoạt động ở khu vực Sóc Sơn, Vũ Ninh. Người anh hùng này từ vùng có núi Sóc đã đi đánh giặc ở Vũ Ninh rồi trở về khóa ở núi Sóc như quan niệm về người anh hùng bộ lạc và địa phương nói trên. Đến thời Tiền Lê thì người anh hùng này được phong là Sóc Thiên Vương và đến thời Lý thì trở thành Phúc Thần Hồ Tây và đồng hóa với thổ thần làng Phù Đồng như Việt Điện U Linh và Lĩnh Nam Chích Quái đã ghi. Chú thích Sóc Thiên Vương. Sự tích Sóc Thiên Vương đã dẫn ở trên. Hết chú thích. Đến nhà Lý, muốn cho tiện việc cầu đảo mới rời đền về bên Tây Hồ thờ làm Phúc Thần, có chép vào tự điển. Đây là lời tục biên kể rõ ở cuối sự tích Sóc Thiên Vương, Việt Điện U Linh. Lý Thái Tổ phong cho thổ thần làng Phù Đồng, mà sự tích lâu ngày đã bị quên mất là Sung Thiên Thần Vương. Vì thần này đã báo điềm lành cho vua mình. Chú thích, Việt Điện U Linh Sung Thiên Thần Vương, trang 52-55. Trong lời người sau lục chép xứ chuyện này, Lý Tế Xuyên cũng thắc mắc tại sao có sự lẫn lộn giữa thổ thần làng Phù Đồng và Đồng Thiên Vương. Hết chú thích, cũng Lý Thái Tổ đã phong cho người anh hùng trẻ nhỏ có công đánh giặc ân là Sung Thiên Thần Vương lập miếu thờ ở làng Phù Đồng, cạnh chùa Kiến Sơ. Chú thích, Lĩnh Nam Chiếc Quái, Đồng Thiên Vương chuyện. Hết chú thích, từ nay, ông Sóng ra đi đánh giặc từ làng Phù Đồng, rồi cũng trở về Sóc Sơn như trước, nhưng lại phải ghé qua Hồ Tây, ăn cơm nắm, cởi áo tắm mát và bỏ quên một đoạn roi sắt ở đó. Những chi tiết này không thể có sớm hơn nhà Lý. Như vậy là sự đồng nhất giữa người anh hùng trẻ thơ kia là Sóc Thiên Vương với thổ thần làng Phù Đồng đã thay đổi trật tự và mở rộng kết cấu của chuyện anh hùng truyền thống. Cốt truyện mới là Phù Đồng, Núi Châu, Hồ Tây, Sóc Sơn. Nó đã bao hàm ý nghĩa khẳng định và bảo vệ lãnh thổ của quốc gia hơn là tôn trọng gốc rễ huyết thống, mẹ và sức mạnh của cộng đồng bộ lạc. Một điều Lý Thú cần lưu ý ở đây, các cụ già Hà Bắc lại thường thắc mắc cái thắc mắc cũ cố hữu qua nhiều thế hệ rằng tại sao ông Sóng cô về thăm mẹ ở làng Phù Đồng trước khi khóa như các bậc anh hùng xưa. Chú thích Hà Bắc, tỉnh trước đây nay là Bắc Ninh và Bắc Giang, nhà xuất bản. Hết chú thích. Có người bảo rằng vì ông Sóng vô tư, không tưởng đến mẹ và gia đình, chỉ lo việc nước. Không hẳn như vậy, đó chỉ là sự suy diễn thông thường về người anh hùng nói chung. Rõ ràng là trong cái thắc mắc ấy của các cụ già Hà Bắc còn phảng phất tàn tích của đạo đức bộ lạc và quan niệm cổ truyền về kết cấu chuyện anh hùng xưa. Cái kết cấu mới được mở rộng như thế nào, nó phải dựa trên cơ sở thần thoại và tín ngưỡng cổ đã sẵn có của nhân dân địa phương. Những thần thoại và tín ngưỡng này lại bắt nguồn sâu xa từ thực tiễn sản xuất và chiến đấu của nhân dân thời cổ ở đó. A. Việc thờ ông Đồng như là một lực lượng tự nhiên có liên quan đến nghề trồng cà ở Phù Đồng. Lực lượng tự nhiên đây là bão sông và sấm sét. Nó đã được nhân cách hóa thành một người khổng lồ đào sông, xây núi, nhổ tre, viết cảnh đa, sẫm lún cả đất thành ao chuông. Người khổng lồ luôn luôn về hái cà ở làng Phù Đồng vào tiết đầu hè như nhân dân ta đã kể. Những hy vọng và lo âu của người trồng cà trong thời tiết sông bão đã tạo ra một quan hệ thần thoại, các mác. Bà mẹ trồng cà và ông Đồng, nó còn vết tích trong ghi lễ trồng tre bông ở vườn cà cho việc cúng ông Động bằng cơm cà. Nhưng nếu đặt hình tượng ông Sóng lên hàng đầu, thì bà mẹ ông Động và gió hái cà vân vân sẽ lùi xa thành bối cảnh. Và những thuộc tính của sông bão lại đồng hóa với sức mạnh của ông Sóng. Đồng cha và đồng con từ nay bị đồng hóa là một. Truyền thuyết dân gian không còn phân biệt và cũng không cần phân biệt nữa. Thần thoại và anh hùng ca lẫn lộn sau này còn lẫn lộn với cả sử ca nữa. Tình trạng hỗn hợp này là một đặc điểm của truyền thuyết Việt Nam. B. Những ký ức về một cuộc hỗn chiến khổng lồ xa xưa nào đó giữa bộ lạc ở vùng Phù Đồng với một bộ lạc khác đang còn để lại dấu ấn ở trong trò chơi tập trận của trẻ chân châu làng Phù Đồng, ở trong thần tích Châu Đô Thống và Bạch Sam thần tướng. Hai vị thần này về sau đều biến thành tướng Sóng như các vị thần ở các địa phương khác, và đoàn trẻ chân châu nữa họ cũng đi theo Sóng. C. Thần thoại về nghề rèn kim khí. Sự ra đời hồ kim khí của làng Phù Đồng, Mai Cương đã tạo ra một sức mạnh mới trong sản xuất, một quan hệ mới nảy ra trong công xã. Sự khinh bỉ nghề thợ xào thể hiện ở thần thoại về con ngựa rỗng, về chiếc giáp hở lưng, về chiếc roi sắt bị gãy, về hai tiếng cùng cực phát ra từ miệng ông Sóng và sau đó từ búa đe thợ rào. Tình hình này có thể xảy ra ở trong những bộ lạc nông nghiệp tổ chức theo nơi cư trú, con người thợ rào hay thợ thủ công nói chung là những người ngụ cư. Chú thích: các mắt, các hình thái trước nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, thông báo lịch sử số 1 năm 1968, Viện Sử học. Hết chú thích. Hơn nữa, cũng ở trong những bộ lạc đó, đồ sắt còn hiếm và chỉ cần đến một mức nào thôi, đồ tre vẫn là chủ yếu. Nhưng một tình cảm mới lại nảy ra. Sự kinh ngạc và sự quý chuộng trước cái mầu nhiệm của đồ kim khí và lòng tin vào sức cải tạo thiên nhiên của nó mỗi khi con người đã có ý thức sử dụng nó để thực hiện lợi ích chung của tập thể. Chính nhờ cái ý thức đó mà kim khí mới được thực sự trở thành sức mạnh chân chính. Ý thức được trí tưởng tượng của dân gian thể hiện thật là sinh động, khéo léo ở trong hình tượng con ngựa rỗng bị sóng vỗ bẹp dí được đúc lại thành con ngựa có tim, gan, con ngựa sống thực mà sống vừa lòng nhất, vì nó sẽ lồng lên, thét ra lửa căm hận đốt cháy quân giặc. Đó là nguồn gốc sâu xa, ý nghĩa cao đẹp và tính chất kỳ vĩ mà hồn nhiên của hiện tượng lửa, sắt bên cạnh hiện tượng đá và tre ở trong cốt truyện ông Sóng. Chúng ta sẽ thấy âm hưởng mạnh mẽ ở trong anh hùng ca của một đàng là cơm, gạo, cà, tre của nông dân và một đàng là lửa, sắt của người thợ xào. Điều đó nói gì? Hiện tượng Sóng đã đến mức hoàn chỉnh trong quá trình hoàn chỉnh của công xã nông nghiệp ở đồng bằng, và cũng từ đó nó bắt đầu ổn định tương đối trong tình trạng ổn định của công xã nông nghiệp Việt Nam và của tâm lý người Việt Nam trong công xã đó. Như là một thần bút của thời đại, sắt rất cần, cơm gạo, cà rất cần, tre lại càng cần hơn trong giờ phút quyết liệt nhất để cho ông Sóng thắng giặc Ân. Nhưng quan trọng hơn cả là các biểu tượng ấy nói lên tinh thần đoàn kết giữa những lực lượng sản xuất ở nông thôn để chinh phục thiên nhiên và chiến thắng bọn xâm lược là kẻ thù chung của mọi bộ lạc, mọi địa phương. Đây là nét sáng tạo độc đáo nhất mà ý nghĩa còn mãi đến ngày nay. Sự chuyển hóa thần thoại ông Đồng và anh hùng ca Sóng giữa các biểu tượng của sinh hoạt xã hội, của văn hóa vật chất, của các lực lượng tự nhiên là chế độ tổng hợp rất cao của hiện tượng Sóng mà chúng ta sẽ phân tích trở lại sau này khi bàn đến nghệ thuật tổng hợp của nó. Trên đây chỉ nêu lên lý do đồng hóa những mô típ mới của anh hùng ca ở vùng Phù Đồng, Mai Cương khi nó trở thành chuyện người anh hùng làng Sóng. Thật ra không thể đứng về phương diện địa lý thuần túy mà gọi dị bản mới này là dị bản của vùng Phù Đồng, Mai Cương được. Phù Đồng không có nghĩa là không gian mà chỉ là cái tên cắm mốc thời gian trong lịch sử phát triển của anh hùng ca. Bởi vì ngoài những đề tài nói trên, ở Phù Đồng và Mai Cương còn có hàng loạt đề tài khác như các anh hùng địa phương trước sau đều cùng Sóng đi đánh giặc, như số trên ngựa, các nơi nghỉ và uống nước của người anh hùng, những nhân vật mà Sóng gặp trên đường từ nơi đánh giặc trở về núi Sóc, v.v. Tất cả những đề tài ấy, như đã trình bày ở đầu chương này, được phân bổ hầu hết khắp miền Trung Châu, đều tham gia vào quá trình hoàn chỉnh của anh hùng ca và góp phần điển hình hóa người anh hùng dân tộc. Từ nay, đã có một nhân vật mới, một hình tượng mới về chất anh hùng sóng là trung tâm hình ảnh của con người, sản vật và thiên nhiên thuộc các địa phương vùng Trung Châu, không riêng gì ở Phù Đồng. Ông Đồng Khổng Lồ, bà mẹ sóng và làng Phù Đồng cũng như tất cả các mô típ khác đã hình thành ở các địa phương khác, vân vân, đều vượt ra ngoài tính địa phương và trở thành những hình tượng chung cho cả dân tộc. Một dân tộc đã vượt xa cái giới hạn hẹp hòi của bộ lạc và thị tộc, mặc dù những truyền thống cũ vẫn tồn tại và làm nền ở bên dưới. Một bước nhảy vọt, số lượng đã chuyển thành chất lượng. Lịch sử xã hội của từng giai đoạn quyết định ý nghĩa của từng mô típ và toàn bộ kết cấu thống nhất hữu cơ của anh hùng ca, chứ không phải địa điểm lưu truyền của từng mô típ như các tác giả thuộc trường phái địa lý, lịch sử trong khoa văn học dân gian tư sản thế giới chứ thường nhận định. Và như vậy là sự phát triển của kết cấu anh hùng ca đã diễn ra từ trong lòng nhân dân theo sự phát triển của xã hội và sự lớn mạnh của dân tộc qua các thời kỳ, từ phạm vi bộ lạc cho đến bộ tộc và dân tộc, từ câu chuyện của một anh hùng địa phương nào đó cho đến vị tướng của vua Hùng và đấng thiên vương ở thời kỳ Lý. Việc Lý Công Uẩn lập đền thờ người anh hùng Sóc Sơn ở Phù Đồng, ở Hồ Tây v.v. chỉ thể hiện một yêu cầu mới của văn hóa dân tộc mà thôi. Công của nhà Lý là nhận ra cái yêu cầu đó là nằm trong xu hướng phục hưng văn hóa cổ sông Hạt năm Bắc thuộc để xây dựng một nền văn hóa dân tộc độc lập ở giai đoạn phong kiến sơ kỳ. Tóm lại, chúng ta có thể khẳng định được những điều sau đây. 1. Chuyện ông sóng bắt đầu là chuyện anh hùng bộ lạc. Do tính chất tượng trưng cho lý tưởng chung của bộ lạc mà những cốt truyện anh hùng bộ lạc theo một nguyên tắc giống nhau, trong đó có những mô típ cơ bản của chuyện ông sóng. 2. Sóc Sơn Vũ Ninh là địa điểm lịch sử cụ thể của tiền thân chuyện ông sóng. Phạm vi hoạt động của người anh hùng trẻ nhỏ là Sóc Sơn, núi Châu Sóc Sơn, phù hợp với nguyên tắc kết cấu truyền thống và cũng đúng với tình hình những dị bản truyền miệng và thành văn mà chúng ta có được. Cốt truyện này phản ánh quá trình định cư của người Việt từ Tam Đảo xuống dọc hai bên sông Cầu cho đến Phả Lại. Trong quá trình đó, người Việt đã phải đương đầu với nhiều địch thủ từ phương Bắc tới giành giật đất Vũ Ninh, nhưng cuối cùng người Việt đã thắng và thành chủ thể của vùng này. 3. Từ cốt truyện của bộ lạc Vũ Ninh, ông Sóng đã mở rộng ra thành anh hùng ca dân tộc với kết cấu mới Phù Đồng, Vũ Ninh, Hồ Tây, Sóc Sơn. Anh hùng ca này khẳng định khối đoàn kết và quyền lực mới của các bộ lạc Việt đang tập hợp thành quốc gia trên vùng Trung Châu rộng lớn, đủ sức chống chọi với mọi lực lượng xâm lược từ bên ngoài. Quá trình đó phản ánh lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của tổ tiên ta từ thời rất xa xưa cho đến thời kỳ xây dựng quốc gia phong kiến độc lập với các triều đại Đinh, Tiền, Lê, Lý. 4. Quá trình thu hút, nhào nặn và chất lọc các thần thoại, truyền thuyết địa phương để có được một hình tượng vừa cô đúc vừa tỏa rộng như sóng. Sự sáng tạo của nhân dân đã theo ba chiều hướng kết hợp với nhau. A. Lấy một chuyện anh hùng địa phương tiêu biểu nhất làm nòng cốt, nâng cao nhân vật của chuyện này thành nhân vật chủ yếu và trung tâm có tính cách anh hùng dân tộc. B. Biến những chuyện anh hùng địa phương khác thành các bộ phận hữu cơ của chuyện anh hùng dân tộc. Sau đó, những nhân vật của các chuyện ấy đều trở thành những nhân vật phụ của chuyện anh hùng dân tộc. C. Tạo thêm những mẩu chuyện, những chi tiết mới về người anh hùng dân tộc ở các địa phương, làm cho tính cách, hoạt động và tác dụng của người anh hùng dân tộc ngày càng trở nên phổ biến và đa dạng. Ở chương sau, nói về sóng, chúng ta sẽ thấy trình độ phát triển của anh hùng ca đã chuyển đến hình thức diễn sướng có tính chất tổng hợp và tập trung, tính chất tượng trưng và nghi lễ tập thể. Tình hình ấy khiến cho chuyện sóng càng thêm ổn định và nhanh chóng trở thành truyền thống của dân tộc.